Năm đó, Bạch Hổ đại yêu Hoàng Thành Hoàng với đầy sát khí nên thường xuyên xuất hiện tình huống không khống chế nổi tâm tình của mình. Thủy Tinh đại yêu Hoàng liên tiếp đánh hắn một tháng, giúp hắn ổn định lại sát khí, để hắn có thể khống chế sát khí, lúc này mới có thông thiên triệt địa Bạch Hổ đại yêu Hoàng. Vì vậy, đối với Thủy Tinh đại yêu Hoàng, hắn cực kỳ cảm kích. Đây cũng là nguyên nhân khi Thiên Hồ đại yêu Hoàng nói người khởi xướng là Thủy Tinh đại yêu Hoàng lại không có hoàng giả nào có ý kiến với nàng, bởi vì lực ảnh hưởng của Thủy Tinh đại yêu Hoàng quá lớn. Tinh Tinh nhìn Bạch Hổ đại yêu Hoàng, tức giận nói. Còn do dự cái gì? Ngươi cho rằng sẽ có cơ hội tốt hơn sao? Ngươi cũng không biết ta phải trả giá lớn như thế nào mới ngồi lên được. So với tưởng tượng của ngươi, Đường Tam còn mạnh hơn nhiều, hắn là người có tiền đồ nhất mà ta từng thấy. Về phần hắn có thể đạt đến trình độ nào tương lai ngươi nhất định sẽ thấy. Còn có, dù ngươi không nguyện ý cũng không nên đứng ở phía đối lập với chúng ta. Bây giờ ta có thể khẳng định là, nếu hắn không tiếc một cái giá lớn mà gửi yêu ta ết ngươi thì ngươi nhất định sẽ chết. Đừng nhìn cảnh giới của hắn thấp nhưng hắn có thể làm được. Được rồi, cứ vậy đi, ta về đi ngủ. Nói xong, Tinh Tinh hóa thành một đạo tinh mang, lần nữa trở lại trong quang luân sau lưng Đường Tam. Trước mặt Bạch Hổ đại yêu Hoàng và Mỹ công tử, nàng cuối cùng cũng không gọi Đường Tam là ba ba, nếu không chỉ sợ Bạch Hổ đại yêu Hoàng sẽ càng thêm rối loạn. Ánh mắt Bạch Hổ đại yêu Hoàng nhìn Đường Tam đã hoàn toàn thay đổi. Những lời Thủy Tinh đại yêu Hoàng vừa nói tựa hồ ám chỉ lần độ kiếp kia và tình huống bây giờ đều là do nhân loại này làm chủ đạo, mà không phải là nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tinh đại yêu Hoàng không nói rõ, nhưng Bạch Hổ đại yêu Hoàng nhìn ra được Thủy Tinh đại yêu Hoàng tôn sùng Đường Tam. Trong lúc nhất thời tâm hắn đại loạn, sát khí nhằm vào Đường Tam cũng hoàn toàn thu lại. Đường Tam nói với Mỹ công tử, tiểu Mỹ, trước tiên nàng ở lại nơi này, nếu gặp nguy hiểm thì liên hệ với ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Ân, Mỹ công tử gật đầu, nắm chặt tay của hắn, nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nàng tự nhiên biết cảm tình giữa Đường Tam và các đồng bạn, hiện tại không biết khu quần cư bên kia chết bao nhiêu người, có những ai đã chết. Nếu quả thật có đồng bạn và sư trưởng chết đi, tâm tình Đường Tam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.